Chương 1329, thứ một thức. Vang một tiếng bạo hưởng, cái kia một đạo đao mang đánh trên chiến long chi chảo, bị chiến long chi chảo lực lượng ngạnh sinh sinh đánh nát. Cái kia một đạo đao mang đánh trên chiến long chi chảo, chỉ lưu xuống một đạo bạch sắc vết tích. Quá cứng long chảo. Hoàng Giản nhìn thấy hắn lưỡi đao đánh trên chiến long chi chảo, chỉ lưu xuống một đạo bạch sắc vết tích, không khỏi sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Hắn một đao kia, mặc dù không gọi được là tuyệt sát, thế nhưng là bình thường lục kiếp chân đế muốn ngăn cản, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại xem ra Sở Phong Miên thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong, còn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá trong lòng hắn, Y Lệ Nguyên tự tin vô cùng, một đao kia, chỉ là thăm dò. Có thế cản ta ba thành thực lực một đao, ngươi đủ để kiêu ngạo, tương lai ngươi thành tựu chưa hẳn sẽ ở ta phía dưới, hơn hết hôm nay ta đánh bại ngươi, tại ngươi nói trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Để ngươi vịnh dưới ta xa. Hoàng Giản nhìn xem Sở Phong Miên, nhìn ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm băng lãnh. Hắn lúc đầu chỉ là muốn giáo huấn một cái Sở Phong Miên, nhưng Sở Phong Miên thực lực thật là vượt ra khỏi hắn đoán trước. Sở Phong Miên hiện tại mới bất hủ chi cảnh cảnh giới, cũng đủ để bộc phát ra so sánh lục kiếp chân đế thực lực, cái này muốn so lên lúc trước La Khang yêu nghiệt nhiều. Hắn hôm nay không chỉ là muốn cho Sở Phong Miên một bài học, càng là muốn triệt để đánh bại Sở Phong Miên, hủy diệt Sở Phong Miên đạo tâm, để Sở Phong Miên không thể lại thuận buồm xuôi gió trưởng thành tiếp. Giết Hoàng Giản trong miệng hô lên một chữ giết, cái này một chữ giết, dung nhập vào trong tay hắn lưỡi đao bên trong, kinh khủng sát ý phóng xuất ra, khiến người ta cảm thấy đều vô cùng băng lãnh thấu xương. Hoàng Giản một đôi con ngươi, Đê-u biến huyết hồng, một chút hơi yếu đệ tử, Đê-u không dám nhìn tới lấy một đôi huyết nhãn. Diệt tâm Hoàng Giản cầm trong tay trường đao, thét thở ra y một tiếng. Một đao đối Sở Phong Miên chém giết mà tơ y đạo này lưỡi đao, lăng giữa không trùng phân hóa ngàn vạn, trong một chớp mắt Đê-u biến hóa thành vạn đạo lưỡi đao, mỗi một đạo đều là thật sự, bốn phương tám hướng đối Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là bị cái này vạn đạo lưỡi đao, bao bọc vây quanh. Đồng thời cái này đao phong, kinh khủng nhất, không phải lên mặt phong mang, mà là sát ý, Sở Phong Miên bị vây khốn ở lưỡi đao trung tâm, vẹn vẹn là phía trên này sát ý. Đều đủ để ảnh hưởng tâm trí người, ảnh hưởng nhân đạo tâm. Muốn phá ta đạo tâm như thế điểm sát ý. Sở Phong Miên cảm nhận được sát ý ăn mòn, khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường. Nếu là bình thường Thánh Long bí cảnh thiên tài, có lẽ lại nhận cái này sát ý ảnh hưởng, nhưng Sở Phong Miên thế nhưng là từ tầng dưới chót nhất, một đường sờ soạng lần mò đi lên. Sở Phong Miên trải qua lần lượt một trận sinh tử, càng là hai đời làm người kiên cố đạo tâm. Cái này sát ý, theo Sở Phong Miên, như là trò trẻ con như thế. Hết thể phá cho ta. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, từng tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa. Thiên Long Bát Âm một tiếng này tiếng long ngâm, phảng phất là biến thành của long, phóng lên tận trời, đem chung quanh huyết khí, hoàn toàn chấn vỡ, không có một chút điểm sắc ý, có thể tới gần Sở Phong Miên bên người. Đụng quần long lên, đầy trời lưỡi đao, đều chôn vùi. Mạnh như vậy đây chính là Sở Phong Miên thực lực thật là đáng sợ đi. Bất hủ chi cảnh đây là bất hủ chi cảnh có thể làm được thực lực, nhìn xem đầy trời lưỡi đao, tại long ngâm trước mặt, đều chấn vỡ, nhìn trên đài đám người đệ tử bên trong rất nhiều đều là trợn mắt hốt mồm. Hoàng Giản thực lực, bon ho thế nhưng là biết, tại Thánh Long bí cảnh bên trong tuyệt đối là tiếng tăm lừng lây thiên tài, tại lục kiếp chân đế liệt kê, đều là tuyệt đối cường giả. Lúc đầu Sở Phong Miên cùng Hoàng Giản một trận chiến, tại bon ho xem ra, đều là không có bất kỳ cái gì lo lắng, Sở Phong Miên là thua không nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới lại là đánh như thế cháy bỏng. Hoàng Giản công kích, đều không thể chân chính tổn thương đến Sở Phong Miên, đều bị Sở Phong Miên bây giờ từng cái hóa giải. Lúc này mới bất hủ chi cảnh a, hắn tương lai nếu là bước vào chuẩn đế, thậm chí là bước vào đế tôn, thực lực tất nhiên còn hội tăng vọt, lúc kia nên đáng sợ cỡ nào. Ở đây rất nhiều đệ tử, đều đã là đế tôn cảnh cảnh giới. Bon ho cũng đều biết, từ chuẩn đế một khi là bước vào đế tôn cảnh, thực lực chí ít hội tăng vọt gấp 10 lần. Chuẩn đế, nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu một cảnh giới, tại chuẩn đế tích lũy càng nhiều, một khi là bước vào đế tôn cảnh, chính là chí ít lập tức bước vào tứ kiếp chân đế, ngũ kiếp chân đế, cũng có thể. Đương nhiên tại cái này vô số thiên tài bên trong, nhất là yêu nghiệt chính là Vân Tôn, bước vào đế tôn cảnh, trực tiếp thành tiểu bát kiếp cổ đế. Hiện tại Sở Phong Miên mới bất hủ chi cảnh, thực lực liền bộc phát ra lục kiếp chân đế thực lực, cái kia tương lai một khi bước vào đế tôn cảnh, một bước cổ đế, cũng có thể. Dù cho là tại trong lịch sử, một bước cổ đế thiên mới, cũng đều là lác đác không có mấy, với lại dạng này thiên tài, mỗi một vị tương lai đế vương sẽ trở thành ghi chép ở trong sách cổ đại nhân vật, thành tiểu thiên nhân cũng có thể. Tiểu tử này thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy không chỉ là chung quanh chu nở dê nhân, cái kia hoàng giản, chính diện đang cùng Sở Phong Miên giao thủ, mới có thể rõ ràng biết, Sở Phong Miên thực lực. Hắn công kích, tại Sở Phong Miên trước mặt, phảng phất là đủ để bị dễ như trở bàn tay hóa giải, mà bây giờ dù cho là hắn, phảng phất đều có chút không cách nào xem thấu Sở Phong Miên thực lực. Thật là đáng sợ, người này nếu là trưởng thành, khẳng định là cái thứ hai vân tôn. Tuyệt không thể để người này trưởng thành. Hoàng giản ánh mắt bên trong, một cỗ sát ý chợt lóe lên, tựa hồ là hạ quyết định. Hắn cũng là thánh long bí cảnh thiên tài, đương nhiên không nguyện ý nhìn xem sẽ có người, có thể chưa tựa nở dê tơ ý hắn, giẫm tại dưới chân. Tịch diệt hoàng giản đao pháp, đột nhiên thay đổi, nếu như nói vừa mới đao pháp, là chu tâm lời nói, cái kia bây giờ đao pháp, lại là hủy diệt. Như là muốn đem thiên địa hết thảy, đều cho hủy diệt đao pháp. Đen kịt lưỡi đao, phảng phất là đủ để đem thiên địa hết thảy đều cho hủy diệt, mà hoàng giản thì là đứng tại cái này hủy diệt trong lòng, cầm trong tay trường đao, trong nháy mắt hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Tịch diệt đao pháp, cái này hoàng giản muốn ra sát chiêu nguy rồi. La Khang nhìn thấy cái này tịch diệt đao pháp, cũng là biến sắc, hắn cũng hiểu biết, một chiêu này là chỗ lợi hại. Đây chính là hoàng giản kinh khủng nhất sát chiêu, một khi là vận dụng, đối với hắn thân thể đều có cực điểm phụ tải, là giết địch một nga nở tự tổn ta mở trăm chiêu số. Sư huynh, cẩn thận. La Khang lời còn chưa dứt, trước mắt một màn, lại là vượt ra khỏi hắn trong dự liệu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này đen kịt lưỡi đao đánh tới, khỏe miệng chỉ là lộ ra mấy điểm lạnh cười, trong một chớp mắt, đem thủy tổ thiên long huyết mạch bạo phát đi ra, một chỉ điểm ra. Thức thứ nhất, hơi hợt ở giữa một chỉ điểm ra, quần long ga ho the tờ. Ngàn vạn long tộc võ kỹ, tại thời khắc này bày ra. Tại cái này một chỉ điểm tại cái kia đen kịt lưỡi đao một khắc, cái này tràn ngập khí tức hủy diệt đen kịt lưỡi đao, tại chỗ vỡ vụn. Đồng thời một cỗ cuồng bạo linh lực, cũng là đánh vào hoàng giản trên ngực, đem hoàng giản trọn vẹn là đánh ra ngoài hơn 10 dặm xa, mới chậm rãi ngừng lại, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.